Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, 722. Chương 722 gặp gỡ nhân cha. Chuyện này Từ Viễn bị kẹp ở bên trong. Chính hắn kỳ thật cũng thích cái nam hài. Chính là trong nhà hiện giờ nợ ngập đầu. Lại đến cái hài tử tuy rằng cha mẹ có thể chăm sóc. Nhưng Tào Minh Ca phải từ bỏ sự nghiệp đơn vị một lần nữa tìm công tác. Hơn nữa nhiều hài tử nhiều vừa mở miệng. Áp lực quá lớn. Đối này từ lão nương cảm thấy một cái hài tử là mang hai đứa nhỏ cũng là mang. Căn bản không có gì khác nhau. Công tác ném một lần nữa tìm. Kia có thể có cái gì? Nàng cảm thấy chính là Tào Minh Ca ở tìm lấy cớ không muốn sinh. Mắt nhìn khuê nữ một chút lớn lên. Bà tức phụ bởi vì sinh tôn tử vấn đề ngăn cách càng lúc càng lớn. Tào Minh Ca khuê nữ ăn quả hạch dị ứng. Chuyện này nàng đã nói với bà rất nhiều thứ. Trong nhà chưa từng có quả hạch này một loại đồ vật. Nhưng không nghĩ tới bà ở nữ nhi 3 tuổi thời điểm chuyên môn mua quả phỉ sô-cô-la uy nữ nhi. Chờ nàng biết đến thời điểm, Từ Viễn đã mang theo nữ nhi đi bệnh viện. May mắn Từ Viễn tan tầm sớm kịp thời phát giác, bằng không nữ nhi này mệnh cũng chưa. Bà đối này cũng thực nghĩ mà sợ, nhưng nàng giải thích thực kỳ ba, nói chỉ là thử một chút nhìn xem có phải hay không thật sự quả hạch dị ứng. Tào Minh Ca bởi vì việc này tâm lý có bóng ma, nhưng hôm nay Từ Viễn từ chức ở gây dựng sự nghiệp. Đúng là sự nghiệp gian nan kỳ. Nàng tiền lương cơ bản là trong nhà trụ cột, căn bản không dám từ chức, chỉ phải trong lén lút đối nữ nhi ngàn dặn dò vạn dặn dò. Không cần ăn bậy quả hạch loại đồ vật, lại cùng bà trong tối ngoài sáng uy hiếp mang đả kích một phen, nhưng nữ nhi như vậy tiểu. Nhìn thấy cái gì đều tưởng nếm một chút, lại nơi nào là Tào Minh Ca có thể khống chế. Ở một lần Tào Minh Ca đi công tác thời điểm. Nhận được Từ Viễn điện thoại, nữ nhi đã qua đời, Tào Minh Ca lập tức liền ngốc. Nàng đi thời điểm người còn hào hào, bất quá mới 2 ngày thời gian, nữ nhi như thế nào sẽ rời đi nhân thế? Nàng hỏi cập nguyên nhân, Từ Viễn ấp úng, chờ nàng trở về tới rồi bệnh viện, mới biết được nữ nhi là ăn hạt rẻ dị ứng yết hầu phát ngứa phát sưng. Không có kịp thời cứu trị hít thở không thông tử vong, nhìn đến bà trốn tránh ánh mắt. Cùng với công công lớn tiếng gầm lên từ nam là bọn họ cháu gái. Bọn họ khẳng định cũng không muốn phát sinh loại sự tình này. Là từ nam chính mình bất hảo thấy cái gì cũng tò mò muốn cắn một ngụm. Từ nhân ra bán hạt rẻ sạp thượng bắt một viên ăn mới xuất hiện loại tình huống này, Tào Minh Ca. Chính mình sinh nữ nhi như thế nào có thể không rõ ràng lắm. Nữ nhi nhất ngoan ngoãn, chưa bao giờ sẽ loạn lấy người khác đồ vật ăn. Từ lão cha càng là nói như vậy, càng là làm nàng cảm thấy nữ nhi chính là bị bà cùng công công hai người hại chết. Nàng cùng cha, mẹ chồng từ bệnh viện xảo về đến nhà. Bà một sốt ruột nói lậu miệng, nói Từ Viễn gần nhất sinh ý gian nan. Nữ nhi không có cùng lắm thì tái sinh một cái. Hơn nữa nữ nhi trước bảo hiểm có thể bồi thường một tuyệt bút, cũng coi như tính ra mua bán. Nói không chừng Tào Minh Ca sinh cái nam hài càng thêm hoàn mỹ, làm Tào Minh Ca không cần lại tính toán chi ly rảo đến gia trạch không yên. Nghe thấy cái này lời nói, Tào Minh Ca ngốc. Nàng chính là có ngốc, nơi nào còn có thể không rõ ràng lắm. Nữ nhi chết có lẽ chính là này toàn gia người cố ý an bài. Nàng thật là mắt mù, như thế nào sẽ vẫn luôn cảm thấy bà tuy rằng ái tính toán chi ly, nhưng đối nàng vẫn là không tồi. Đối nữ nhi cũng rất thương yêu loại này ý tưởng. Nàng vọt vào phòng bếp đi cầm đao tử, muốn cùng bà công công đồng quy vu tận, lại phản bị Từ Viễn đoạt được đao. Lại bị công công dùng chày cán bột đánh trúng đầu ngã vào vũng máu chung. Nàng nghe Từ Viễn muốn đi chắn công công, lại bị công công đẩy ra nói ngươi không phải cũng cho nàng giao bảo hiểm sao? Nàng đã chết vừa vặn có thể được một tuyệt bút tiền. Nàng tồn tại bởi vì Nam Nam sự khẳng định sẽ đại náo. Đến lúc đó nói không chừng Nam Nam bồi thường kim cũng lấy không được. Làm nàng đã chết vừa vặn, ta lão niên si ngốc, sát cá nhân cũng phán không được tử hình. Dùng nàng đổi một số tiền, cũng đỡ phải chúng ta từ gia cả đời phiên không được thân. Có tiền, ngươi về sau tưởng cưới cái dạng gì tức phụ không có. Nơi nào dùng đến như hiện tại như vậy nơi trốn xem tàu ra ánh mắt. Ngay cả làm sinh ý còn làm cho bọn họ hỗ trợ đánh khớp xương. Hừ, bọn họ bất quá là gả cho cái nữ nhi ở nhà ta. Dựa vào cái gì mắt chó xem người thấp, từ lão cha vừa nói lời này một bên dùng chày cán bột không. Ngừng gõ Tào Minh Ca đầu. Từ Viễn ở Tào Minh Ca trong ánh mắt đi bước một lui về phía sau đến phòng bếp cửa. Lại bị Từ Mẫu đẩy ra phòng bếp, ra cửa đi siêu thị mua đồ ăn. Thuận tiện làm không ở chàng chứng minh, ở thật lâu về sau. Bị Từ Lễu cha cho rằng đã tắt thở Tào Minh Ca mới bị cái gọi là mới vừa vào cửa Từ Viễn phát giác. Đưa đi bệnh viện, tới rồi bệnh viện. Bác sĩ chẩn bệnh Tào Minh Ca còn có một hơi, bất quá não bị hao tổn nghiêm trọng, phòng trừng về sau chính là cái người thực vật, chính là bởi vì này một hơi. Từ Viễn phụ thân Từ lão cha thậm chí đều không cần phải dựa theo cố ý giết người tội tới phán định. Chỉ là cố ý thương tổn tội, nhưng ở bảo hiểm bồi thường đi lên nói. Người thực vật cùng cấp với tử vong. Hứa ra bởi vì Tào Minh Ca lại cầm một bút bồi thường kim. Nhưng Tào Minh Ca lại bị ném ở bệnh viện không ai quản. Vẫn là Tào gia hai vợ chồng già đem nữ nhi. Kéo về ra cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc. Tào Minh Ca tuy rằng thành người thực vật. Chính là nàng đầu óc lại rất rõ ràng. Cha mẹ thân vì trị bệnh của nàng không chỉ có bán phòng ở. Còn khắp nơi vay tiền. Chỉ vì làm nàng có như vậy một đường khôi phục thần trí biến thành người bình thường cơ hội, nàng không nghĩ tới chính mình vì một người nam nhân cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Vốn dĩ cho rằng cha mẹ thân nhất định hận nàng hận đến không được. Lại chưa từng tưởng, đến cuối cùng nàng bị chính mình lựa chọn người hại thành như vậy. Vẫn là phụ mẫu của chính mình lại chăm sóc nàng vì nàng khắp nơi bôn ba. Tào Minh Ca chính mình cũng là sinh nữ nhi người, theo nữ nhi từng ngày lớn lên, đặc biệt là nữ nhi bị hại sau, nàng tê tâm liệt phế đồng thời, cũng càng thêm có thể cảm nhận được cha mẹ thân tâm tình, nàng tâm nguyện kỳ thật rất đơn giản. Chính là không nghĩ lại làm nàng chính mình mắt mù gả cho Từ Viễn người như vậy. Nếu không kịp vẫn là gả cho... Nàng hy vọng chính mình bảo vệ tốt chính mình cùng nữ nhân. Đừng làm thân giả đau thù giả mau. Minh Ca tiến vào thời gian điểm vừa lúc không phải ký chủ Tào. Minh Ca tưởng này những thời gian điểm. Nàng tới có chút vãn. Giờ phút này ký chủ Tào Minh Ca đã biến thành người thực vật. Bị Tào phụ Tào mẫu lôi trở lại trong nhà. Biết được trong kinh thành nổi danh y chuyên trị Tào Minh. Ca loại này người thực vật bệnh. Cho nên bọn họ đang ở thương lượng đem phòng ở bán thấu điểm tiền đi kinh thành, hai vợ chồng già. Vốn dĩ đều đã về hưu, nhưng bởi vì Tào Minh Ca sự, hai ngày này không chỉ có nghĩ bán phòng, còn nghĩ tìm điểm cái gì công tác kiếm ít tiền. Rốt cuộc Tào Minh Ca loại tình huống này muốn khôi phục phải trường kỳ thiêu tiền, Tào phụ Tào mẫu. Căn bản không biết Từ gia có cấp nhà mình nữ nhi mua quá bảo hiểm. Cũng không biết Từ gia cầm tiền cũng không để ý nữ nhi sự, bọn họ căn bản không có nghĩ tới muốn. Cùng Từ gia đòi tiền, Minh Ca nghe bọn họ đối thoại. Mãi cho đến hai vợ chồng già giúp nàng lau thân thể. Lại mát xa một hồi mới cùng Minh Ca nói hơn một giờ khi còn nhỏ sự tình. Nhìn trên giường người không có bất luận cái gì phản ứng. Thở dài song song nâng ra cửa. Hết chương.